Cậu đùa kiểu gì vậy, cái chuyện tùy thời có thể mất mạng này tôi không làm. Sẽ không, chuyện này trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết. Mạch Đinh kéo Bạch Tiểu Tư về chỗ cũ. Sao cậu phải phiền phức như vậy, trực tiếp nói với bố mẹ đi. Mạch Đinh mặt trầm xuống. Không phải tôi không muốn nói cho bọn họ biết, mà là bây giờ còn quá sớm, chúng ta còn đang đi học. Hơn nữa bố mẹ tôi tư tưởng quan niệm hơi bảo thủ, tôi nghĩ phải từ từ, nếu đột một phát nói luôn ra bọn họ sẽ không chấp nhận. Cô cũng biết chuyện lần trước An Tử Yến cùng người nhà tôi thật sự không muốn nhanh như vậy phải đối mặt với nó, hiện tại tôi chỉ muốn được ở bên cậu ấy, không có đau khổ, không có áp lực từ gia đình, đơn thuần muốn sống chung với cậu ấy. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi tôi sẽ nói ra. Tiểu Tư, cô phải tin tôi, giúp tôi lần này nữa thôi. Mạch Đinh là nghiêm túc, cậu không phải không muốn nói, nhưng phải đợi đến đúng thời cơ. Hay nói cách khác, cậu muốn trốn chạy trong giây lát, sau chuyện lần đó, cậu thực sự sợ hãi mất đi An Tử Yến một lần nữa. Bản thân cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt, cậu không phải An Tử Yến, cậu là Mạch Đinh. Mạch Đinh là người mà mọi việc phải thật chu toàn mới có thể thực hiện. Bạch Tiểu Tư thoáng do dự. Cậu chắc chắn An Tử Yến sẽ không biết, cô không sợ làm bạn gái của Mạch Đinh, không sợ đến gặp bố mẹ Mạch Đinh, càng không sợ phải diễn trò, cô chỉ sợ bị An Tử Yến biết, vậy sẽ chết cực kỳ thảm. Tuyệt đối sẽ không biết. Hay, được rồi, nốt lần này thôi đấy, ngày mai mấy giờ? Bạch Tiểu Tư thỏa hiệp, Mạch Đinh còn kém không cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ân nhân a, cô chính là tái sinh phụ mẫu của tôi, ngày mai 9 giờ trang điểm nhẹ nhàng thanh thuần chút. Rốt cuộc hết thảy. Gocchuyenaudio.com, đều an bài thỏa đáng, Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm ngã xuống giường gọi điện cho An Tử Yến. Làm gì là làm gì, đương nhiên là gọi điện thoại cho cậu, sao hả, tớ đi rồi thấy thế nào? Thế giới thanh tĩnh, biết ngay sẽ không nói được câu nào hay ho, An Tử Yến. Ừ, hỏi cậu một việc, cậu đã nói hết với người nhà rồi, mà tớ lại chưa nói, cậu có trách tớ không? Đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, không vội, đợi cậu chuẩn bị cho tốt rồi nói cũng không muộn. An Tử Yến, cậu là người chồng tốt nhất trên thế giới này. Ít nịnh hót, hay, nếu cậu chết, tớ biết đi đâu tìm một người chồng như cậu. Đừng có nằm mơ, đời này cậu đừng hòng tìm được người nào đối xử tốt với cậu hơn tớ. Cũng đúng, không ai có thể sánh với cậu là tốt nhất. Biết thế là tốt, tớ muốn ngủ. Dứt lời vô tình cúp điện thoại, Mạch Đinh oán hận nói với cái điện thoại. Cũng là người tính tình xấu xa, xú nam nhân. Mạch Đinh cầm điện thoại đặt trong ngực, khuôn mặt tươi cười tiến vào mộng đẹp. Cách chương.